Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3275. Chương 3275. Không có lựa chọn khác. Đem đồ vật tất cả đều cầm tới trận pháp phía trước 1 mét bên trong khoảng cách. Không đợi Tào, Mặc Nham đem chính mình chữ vật khí đồ vật đổ ra. Bạch Vũ Triết liền đã lần nữa đưa ra yêu cầu. Tào Mặc Nham sắc mặt vô cùng âm trầm, quả thực liền muốn chảy ra nước. Hắn oán khí khó bình, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong lòng đang giãy giụa, đến cùng muốn hay không liều. Ta nói qua, không muốn tổng coi người khác là đồ đần. Lại nói một lần cuối cùng, cho ngươi 3 giây đồng hồ, không phải còn lại 4 tháng ở ngay chỗ này nằm đi. Bạch Vũ Triết căn bản không sợ đối phương kia muốn giết người ánh mắt. Tào Mặc Nham ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là tại cưỡng ép áp chế trong lòng mình nộ hỏa. Tại Tử Tiêu Cung từ trước đến nay là hắn khi dễ người khác tương đối nhiều, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này, mà lại hiện tại khi dễ hắn người chỉ là vừa đến Tử Tiêu Cung mới hơn 3 năm đệ tử mới. Cảnh giới so với mình thấp nhiều như vậy, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại hắn không có biện pháp khác, như thế nào đi nữa cũng so còn lại 4 tháng tất cả đều tại trận pháp này chung vượt qua muốn tốt. Thật muốn như vậy, đã hắn lần này xích lâm hải bí cảnh sẽ không thu hoạch được gì. Bất quá bút chướng này, Tào Mặc Nham thật sâu ghi ở trong lòng. Các loại có cơ hội, nhất định muốn gấp bội hoàn trả. 3 giây đồng hồ sau đó, Tào Mặc Nham đem chính mình chữ vật khí bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra đặt ở khoảng cách sát trận không đến 1 mét địa phương. Đồ vật thật đúng là không ít, bất quá tuyệt đại số đều là các loại kỳ chân dị thảo, còn có một chút linh đan cùng thần tinh, trong đó còn có một bản sách mỏng từ. Những vật khác Bạch Vũ Triết đều không đi để ý tới. Hắn đã nhìn chằm chằm những cái kia kỳ chân dị thảo, bởi vì có thể nhận ra, cũng chính là những vật này. Về phần cái khác, đoán chừng tuyệt đại số đều không phải từ bí cảnh bên trong đạt được. Mà những cái kia kỳ hoa dị thảo dược liệu, kỳ thật rất dễ dàng phân biệt. Dùng Bạch Vũ Triết ánh mắt, tự nhiên rất dễ dàng liền phân biệt ra được những dược liệu này khoảng cách hái thời gian đại khái là bao nhiêu. Nếu quả thật đi qua nhiều năm có lẽ khó nhìn ra, nhưng trong vòng mấy tháng đối với hắn mà nói không có gì độ khó. Chỉ là mấy phút thời gian, Bạch Vũ Triết liền từ kia một đôi dược liệu bên trong chọn lựa đại bộ phận thu lại. Giá trị thực sự đều đã tiếp cận 2 viên hạ phẩm chủ thần đan. Tào Mặc Nham lần này tại bí cảnh bên trong đạt được bảo vật là thật không ít. Tào Mặc Nham là nhìn xem Bạch Vũ Triết chọn lựa, hắn còn trông cậy vào Bạch Vũ Triết có thể lấy đi một số không phải bí cảnh ở bên trong lấy được vật phẩm, đến thời điểm đi ra ngoài có thể đi tìm cung chủ thưa hắn. Nhưng kết quả hắn thất vọng, Bạch Vũ Triết con mắt thật quá độc. Hắn từ bí cảnh ở bên trong lấy được dược liệu đồng dạng không dư thừa, tất cả đều bị lấy đi. Tào sư huynh, gặp lại. Chọn xong đồ vật sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp từ trận pháp một chỗ khác đi. Cả người biến mất tại trong ảo cảnh. Bạch Vũ Triết, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn xem Bạch Vũ Triết bóng lưng biến mất, Tào Mặc Nham nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau đó cũng không lại trì hoãn thời gian, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu đi như thế nào ra cái này huyễn trận. Đương nhiên, nghiên cứu của hắn không phải đi nghiên cứu trận văn, mà là các loại đi nếm thử. Cái này huyễn trận bên trong bổ sung lấy như vậy một chút điểm mê trận hoàn toàn không đủ để dẫn đến hắn ở bên trong mê thất, chỉ là cần tìm tới yếu kém điểm. Hoặc là vận khí tốt khả năng trực tiếp liền đi ra ngoài. Không nói đến Tào Mặc Nham cần bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi cái này mê trận. Bạch Vũ Triết đi ra trận pháp sau đó, tùy tiện tuyển cái phương hướng tiến lên. Hắn hiện tại cũng không có cái gì mục tiêu.